Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1081, thức tỉnh. Canh thứ ba, lôi đạo thuận lợi đem rất nhiều thánh nhân, thủy tổ, đều lộ ra nguyên điểm lối đi về sau, liền không tiếp tục để ý, trực tiếp quay trở về tới mệnh thành, những cái kia thủy tổ, thánh nhân. Đến cùng là rời đi minh giới, tại Nguyên Hải ở trong sông Sáo, vẫn là chờ đợi kỷ nguyên đại kiếp tiến đến lại rời đi. Lôi đạo không xen vào, bất quá, toàn bộ minh giới, hoang cổ đại lục thánh nhân cùng thủy tổ số lượng đích thật là giảm bớt. Nhưng giảm bớt cũng không nhiều, nhiều nhất cũng là giảm bớt 1/10 tả hữu, như thế nhường lôi đạo tương đối vui mừng. Ít nhất nói rõ, đại bộ phận thánh nhân, thủy tổ, kỳ thật vẫn không nỡ minh giới. Lôi đạo trở về tới mệnh thành, chuyện thứ nhất liền là bế quan. Hắn muốn tu luyện 128 môn thủy tổ pháp môn. Dòng dã 128 môn thủy tổ pháp môn. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể tu luyện thành công. Bởi vậy, lôi đạo cần bế quan. Lần này, thật tốt tu hành, đêm này 128 môn thủy tổ pháp đều hoàn toàn luyện thành. Đến lúc đó, coi như không thành thế tôn, lôi đạo thủy tổ bản nguyên cũng khẳng định sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Cái gọi là không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Lôi đạo chính là muốn từng giờ từng phút, từ từ tích lũy thủy tổ bản nguyên. Dù cho thủy tổ bản nguyên tăng trưởng tốc độ chậm nữa, lôi đạo cũng sẽ không từ bỏ. Đệ nhất môn thủy tổ pháp, bắt đầu đi, lần này, nhất định phải nỗ lực thật tốt tu hành, không đem thủy tổ bản nguyên lớn mạch ít nhất gấp đôi. Tuyệt không xuất quan, lôi đạo trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, băng lãnh ma quốc yên tĩnh biển, cái gọi là yên tĩnh biển, vô cùng bình tĩnh. Căn bản cũng không có sóng gió, nhưng cho dù là ma linh đều không dám tùy tiện đến yên tĩnh biển. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ yên tĩnh biển, đơn giản liền là ma linh cấm địa, bên trong ẩn chứa oán khí, tử khí, càng là đạt đến cực hạn mức độ, để cho người ta thấy mà sợ, coi như là ma quốc vài vị thánh nhân, dưới tình huống bình thường. Đều không dám đến yên tĩnh biển bên trong. Ông, bỗng nhiên, yên tĩnh biển tản ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Thế mà mơ hồ nổi lên sóng gió. Này tại ma quốc ở trong có thể là phi thường khó gặp. Nếu như chẳng qua là một hai ngày, ngược lại cũng thôi, không có người sẽ quan tâm. Nhưng yên tĩnh biển gợn sóng lại kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Ít nhất đã có thời gian 10 ngày, này hết sức không bình thường. Vù, bỗng nhiên, hai bóng người xuất hiện ở yên tĩnh trên biển không. Đây là hai đạo thánh nhân hóa thân, mà quốc thánh nhân cuối cùng nhịn không được đến đây yên tĩnh biển dò xét. Linh tổ thánh nhân, yên tĩnh biển đột nhiên có như vậy biến hóa. Người đã nhận ra cái gì không có? Trong đó một vị thánh nhân hỏi. Linh tổ thánh nhân hóa thân lắc đầu, nhìn phía dưới yên tĩnh biển, trầm giọng nói, lão phu cái gì cũng không phát hiện được, yên tĩnh biển chính là cấm địa, coi như người ta hóa thân đều không thể tùy tiện tiến vào yên tĩnh biển. Như thế nào dò xét? Bất quá sự tình ra khác thường tất có yêu, bây giờ yên tĩnh biển có biến hóa như thế, chỉ sợ chúng ta ma quốc lại biết di động đáng. Yên tĩnh biển hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Các thánh nhân bất tử bất diệt. Nguyên thần ký thác hư không. Nơi nào cấm khu có thể ngăn cản thánh nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác yên tĩnh biển là một cái ngoại lệ. Cho dù là các thánh nhân điều động chủ chiến hóa thân tiến vào. Đều sẽ vô thanh vô tức tan biến. Cũng chính là vẫn lạc. Thậm chí liền nguyên nhân cũng không tìm tới. Đây mới là ma quốc các thánh nhân kiêng kỵ yên tĩnh biển nguyên nhân. Chẳng qua là, hiện tại yên tĩnh biển có như vậy biến hóa, cũng làm cho các thánh nhân sầu lo. gần nhất hoang cổ đại lục đã phát sinh biến hóa cực lớn. Linh tổ thánh nhân hẳn là biết được a. Minh giới thủy tổ mạnh, đã mang theo rất nhiều thánh nhân, thủy tổ, thông qua nguyên điểm lối đi, rời đi minh giới, chúng ta ma quốc thánh nhân, lại một cái đều không hề rời đi qua minh giới. Bất quá, bây giờ muốn rời đi minh giới cũng rất đơn giản. Linh tổ thánh nhân muốn hay không đi ra xem một chút? Lão phu đương nhiên muốn ra ngoài, nhưng bây giờ ma quốc phong vân khuấy động, thiên đầu vạn tự sự tình, trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm rõ. Thậm chí, lần này yên tĩnh biển gợn sóng, lão phu hoài nghi là kỷ nguyên đại kiếp tiến đến dấu hiệu. Cái gì? Kỷ nguyên đại kiếp? Thánh nhân lập tức liền cảnh giác. Các thánh nhân bất tử bất diệt, duy nhất kiêng kỵ liền là kỷ nguyên đại kiếp. Một khi kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ, hơi không cẩn thận, thậm chí liền nguyên thần ký thác hư không thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Đúng lúc này, hai vị thánh nhân chợt phát hiện, yên tĩnh biển có động tĩnh. Theo yên tĩnh trong nước, bỗng nhiên bay ra khỏi một bộ màu đen quan tài. Mà lại này cỗ quan tài vô cùng to lớn, bị yên tĩnh biển nước biển cho nâng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Quan tài, hai vị thánh nhân cũng liếc mắt nhìn lẫn nhau, rõ ràng cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, sau một khắc, hắc quan đột nhiên mở ra, lộ ra bên trong hết thảy. Ngô, đây là lại đến kỷ nguyên đại kiếp mau tới trước khi thời điểm rồi hả? Một hồi khàn khàn uyển thanh âm, theo hắc quan ở trong truyền ra, hai vị thánh nhân cực kỳ cảnh giác, linh tổ thánh nhân hừ lạnh một tiếng, hừ, là ai tại giả thần giả quỷ? Mặc dù là hai vị thánh nhân, nhưng này cỗ quan tài xuất hiện thật sự là quá quỷ dị. Là theo yên tĩnh trong nước xuất hiện, cho dù là hai vị thánh nhân, cũng đều vô cùng cẩn thận, thánh nhân. Theo tiếng nói vừa ra, đột nhiên theo hắc quan bên trong, mãnh liệt vươn một cái tay, một đầu tiều tụy tay, như là nhánh cây khô, gầy da bọc xương, nhưng chính là cái tay này, nhưng thật giống như lập tức vượt qua vô tận khoảng cách xa. Vượt qua vô tận xa hư không, lập tức rơi xuống hai tôn thánh nhân trên thân. A, cút cho ta. Hai tôn thánh nhân trong lòng căng thẳng, đường đường thánh nhân, thế mà cảm nhận được to lớn uy hiếp, mặc dù không phải loại kia ngã xuống uy hiếp, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được, tựa hồ liền chủ chiến hóa thân cũng không là đối thủ. Nhưng điều này có thể sao? Đường đường thánh nhân, chỉ cần là thánh nhân trở xuống, ai là bọn hắn chủ chiến hóa thân đối thủ? Chẳng qua là, không dùng. Cái này tay khô héo, giống như có loại vô hình ma lực, mặc cho hai vị thánh nhân làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Bị một mực cầm cố lại, ngươi đến tột cùng là ai? Dám can đảm ra tay với thánh nhân, là vị nào thủy tổ? Hai vị thánh nhân vừa sợ vừa giận, bọn hắn có thể cảm nhận được hắc quan ở trong khí tức. Cũng không có bất kỳ cái gì thánh nhân khí tức. Nếu không phải thánh nhân, vậy cũng chỉ có thể là thủy tổ. Nhưng thủy tổ ẩn náu tại bọn hắn ma quốc yên tĩnh biển, thấy thế nào đều cảm thấy khá là quái dị. Hắc hắc, người chết là không cần biết bản tọa tên. Sau đó, hai tôn thánh nhân chỉ cảm thấy bốn phía lực lượng tăng thêm. Sau đó, phốc phốc, một tiếng, hai tôn đường đường thánh nhân thân thể liền triệt để phá toái, biến thành bột mịn, ông, giữa hư không lần nữa ngưng tụ ra hai bóng người. Bất quá, vẻn vẹn chẳng qua là nhất bình thường nhất thánh nhân hóa thân thôi. Rõ ràng là trước đó hai tôn thánh nhân, hiện tại, hai tôn thánh nhân trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngươi làm sao dám? Phải biết, thánh nhân bất tử bất diệt, ngươi coi như có thể giết chủ chiến hóa thân. Chẳng lẽ còn có thể giết bản tọa hay sao? Thánh nhân hóa thân buông xuống. Sau một khắc, giữa hư không lập tức xuất hiện vô số đạo thân ảnh. vô số cỗ hóa thân, lít nhà lít nhít, thậm chí bao gồm chủ chiến hóa thân, hai tôn thánh nhân chung vào một chỗ, hạ xuống hóa thân có chừng 300 đạo. Vị này chính là 300 đạo thánh nhân hóa thân, mà lại, không chỉ có như thế, oanh, hai cỗ toàn thân khí tức vô cùng mạnh mẽ hóa thân buông xuống. Đây không phải thánh nhân chủ chiến hóa thân, mà là chân thân, thánh nhân mỗi một bộ chân thân đều dị thường quý giá. Mỗi khi trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, mới có thể nhiều ngưng tụ ra một bộ chân thân. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, thánh nhân là không sẽ vận dụng chân thân. Nhưng bây giờ, hai vị thánh nhân lại vận dụng chân thân, 300 đạo hóa thân, tăng thêm hai cỗ thánh nhân chân thân, thậm chí trong nháy mắt liền hợp thành hai cái mạnh mẽ đại trận. Cho dù là thủy tổ, cũng không dám khinh thường. Cái này là thánh nhân chiến lực chân chính. Đã ngươi không nói, vậy bản tòa cũng chỉ có thể đưa ngươi chém. Nhưng ngươi biết ta thánh nhân đường đường thiên uy. Linh tổ thánh nhân cùng mặt khác một tôn thánh nhân. Không có chút gì do dự. Hết thảy hóa thân tăng thêm thánh nhân chân thân cùng một chỗ. Điều động hai tòa đại trận. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Lập tức bao phủ tại cỗ kia màu đen quan tài phía trên. Thánh nhân bất tử bất diệt. Uy phong thật to a. Bất quá, kỷ nguyên đại kiếp lân cận. Các ngươi còn dám sử dụng thánh nhân chân thân. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cũng tốt, lão phu liền giúp các ngươi một tay. Này hai cỗ thánh nhân chân thân. Lão phu liền thu nhận. Ha ha ha. Sau một khắc, một bộ hình dung tiểu tụy thân thể, theo hắc quan bên trong đột nhiên bay ra. Đây là một tên áo bào đen lão giả. Cả người liền như là thây khô một dạng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng trên thân lại không có bất kỳ cái gì thủy tổ khí tức. Cũng không có bất kỳ cái gì thánh nhân khí tức, vô cùng cổ quái. Sau đó, này cỗ thây khô thân ảnh, đưa tay ra. Xa xa đối giữa hư không hai tòa đại trận, xoẹt, một điểm hào quang lại hai tòa đại trận bên trong đột nhiên nổ tung lên. Hai vị đường đường thánh nhân 300 cỗ hóa thân, giờ khắc này ở cỗ lực lượng này dưới, thế mà không có chút nào sức phản kháng, liền như là băng tuyết gặp được ánh nắng một dạng, nhanh chóng tan rã. Cái này, đây là phá diệt lực lượng. Ngươi! Ngươi làm sao có thể có được phá diệt lực lượng? Hai tôn thánh nhân thấy cực lớn hoảng sợ. Phá diệt lực lượng, trước mắt này tôn hình dung tiểu tụy, như là thây khô lão giả. Thế mà có được phá diệt lực lượng, đây quả thực khó có thể tin. Sẽ không có người so thánh nhân, thủy tổ còn hiểu hơn phá diệt lực. Loại lực lượng này, căn bản cũng không khả năng khống chế ở. Vô số thánh nhân, thủy tổ, nghĩ hết biện pháp, lại đều không thể khống chế ở phá diệt lực lượng. Nếu như có thể khống chế phá diệt lực lượng, người đó lại sẽ biết sợ kỷ nguyên đại kiếp. Chính là bởi vì phá diệt lực lượng khó mà khống chế. Cho nên rất nhiều thủy tổ, thánh nhân mới như vậy e ngại kỷ nguyên đại kiếp. Nhưng bây giờ, lại có người có thể khống chế phá diệt lực lượng. Trong lúc nhất thời, liền hai tôn đường đường thánh nhân, tựa hồ nhận biết đều hứng chịu tới to lớn trùng kích. Có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt, chẳng qua là, lại thế nào không thể tin được cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì, bọn hắn hóa thân tất cả đều phá diệt, phốc phốc, thậm chí liền hai cỗ thánh nhân chân thân, cũng đều biến thành bột mịn. Quan tài ở trong hình dung tiểu tụy lão giả, ngẩng đầu nhìn hư không, sau đó lại đưa tay ra, nhìn xem trong lòng bàn tay một sợi phá diệt lực lượng. Thấp giọng lầm bầm, phá diệt lực lượng chung quy vẫn là quá ít, vô phương triệt để bôi giết thánh nhân nguyên thần. Bằng không, không quan trọng thánh nhân, coi như nguyên thần ký thác hư không, lão phu cũng có thể chém giết. Lão giả trong lòng lóe lên một tia tinh mang. Hắn biết, cái kia hai tôn thánh nhân còn tại nhìn chằm chằm hắn. Chẳng qua là, lại cũng không dám lại hạ xuống bất luận cái gì hóa thân. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng lão giả cho dù có phá diệt lực lượng, tựa hồ cũng có một chút cực hạn, cũng không cách nào đem hai tôn thánh nhân ký thác trong hư không nguyên thần gạt bỏ. Vù, sau một khắc, lão giả duỗi tay ra, màu đen quan tài cấp tốc thu nhỏ, bị hắn thu vào, kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, lão phu thời đại lại tới. Lão giả nhắm mắt lại, giống như vỏ cây già trên mặt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,